Chương 304, đế lệ. Đây chính là cơ duyên. Khương Ly tùy tính, nhưng có chơi liều. Nàng đối với địch nhân hung ác, đối chính mình đồng dạng hung ác. Đánh không lại, nàng cho dù chết, cũng muốn kéo lôi thú chôn cùng giết không được, cũng muốn kéo xuống trên người nó một miếng thịt, để nó từ đây không còn dám xem thường nàng. Ta không cam lòng bồi ta xuống địa ngục ga. Khương Ly hét lớn một tiếng, thể nội hồn lực càng phát bắt đầu cuồng bạo, không ngừng tại nàng trong kinh mạch du tẩu, tích góp lực lượng. Nàng cố nén đau, từ dưới đất bỏ dậy, trực tiếp nhào về phía lôi thú. Lôi thú cặp kia tràn đầy lôi bạo trong đôi mắt, bởi vì nàng quyết tuyệt cùng chơi liều, lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Mắt thấy lôi thú trong mắt biến hóa, Khương Ly giữ tận cười. Mê hồn ngũ quan bên trên, vẫn như cũ tuyệt mỹ, nhưng lộ ra tử trí. Ông đột nhiên, liền tại cuối cùng một cái chớp mắt, Khương Ly trên thân hiện ra một đạo thánh khiết quang mang, đem nàng bao phủ, đem nàng lực lượng cuồng bạo cho ép trở về. Cái này Khương Ly trợn to hai mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Một vệt ánh sáng, theo nàng mi tầm bắn ra, huyễn hóa ra một cái cao bóng người, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ơ nàng cùng lôi thu ở giữa. Bóng người kia vừa xuất hiện, liền mang đến một loại cực kỳ khủng bố uy áp, trực tiếp đem lôi thú lực lượng nghiền ép nát. Nghiệt xúc bóng người nhàn nhạt phun ra hai cái lạnh âm. Thanh âm quen thuộc, để Khương Ly chóp mũi chua chua, trong hốc mắt ấm áp một mảnh lục giới nàng nhớ tới. Đây là lục giới lúc rời đi, lưu tại trong cơ thể nàng, vì nàng hộ mệnh một đạo lực lượng. Nhất định là nàng vừa rồi trong nội tâm lên tự bạo suy nghĩ, mới kích phát cái này đạo lực lượng. Đấu ngô cờ Khương Ly trong nội tâm tuôn ra ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng tự bạo, là vì biết rõ dù cho lui ra thiên đế thành lịch luyện, QNZ sẽ không đả thương cùng bản thân, gặp phải phản vệ. Lại không nghĩ, cái này đạo lực lượng, nhưng coi là thật. Giống lôi thu phát ra gầm thét. Thế nhưng là, theo cái này nói trong tiếng hô, nhưng có thể nghe ra nó nồng đậm kiên kỵ. Hư hảo lục giới, đưa tay vung lên, lôi thú trực tiếp bị đánh bay. Loại kia hời hợt, để Khương Ly cực kỳ ghen tị. Ngao tại lục giới trước mặt, không hề có lực hoàn thủ lôi thú, đập xuống đất, phát ra đáng thương tiếng nghẹn ngào. Dám đả thương ta thê, phạt ngươi làm nô bá khí âm thanh, theo hư hảo bóng người trong miệng thốt ra. Lôi thú nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám phản kháng. Phía trước kiệt ngạo cùng cuồng vọng, hoàn toàn nhìn không thấy. Làm nô Khương Ly trong nội tâm sững sờ, chăm chú nam nhân hư ảo bóng lưng, không biết rõ hắn tính toán. Chẳng lẽ, hắn suy nghĩ thu phục lôi thú, làm sủng vật của nàng ngọa tạo bực này hung vật sẽ không giết chu đi Khương Ly nội tâm một vạn cái cự tuyệt. Lôi thú sức chiến đấu lại làm sao lợi hại, nếu là không có chút nào trung tâm có thế nói, nàng thà rằng không cần. Nhưng, hư ảo lục giới, nhưng không có cho nàng lựa chọn cơ hội, hắn vươn tay, lôi thú liền không ngừng thu nhỏ. Bàn thành một đoàn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Khương Ly nghi hoặc nhìn một màn này. Lệch cạch đột nhiên, theo lôi thú trên thân, rơi ra một đoàn kim sắc quang mang, rơi xuống đất thơ y điếm, thế mà phát ra như kim loại âm thanh. Khương Ly ánh mắt lập tức bị đoa nở kia kim quang hấp dẫn mà đi. Đây là bị lôi thú cướp đoạt cơ duyên Ly Nhi. Quen thuộc kêu gọi, để Khương Ly ngước mắt nhìn về phía cái kia mơ hồ bóng người. Lục giới phóng thích người thứ 8 linh khiếu. Hư ảo nam nhân phân phó. Khương Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Nháy mắt, phía sau nàng thứ 8 linh khiếu hiện lên. Nam nhân đưa tay ném đi, lôi thú trực tiếp đụng vào Khương Ly thứ 8 linh khiếu bên trong. Lôi thú thực lực tuy mạnh, nhưng tính cách ngang ngược, không dễ chịu khống. Đợi ngươi tấn thăng đến thứ 8 linh khiếu tu vi lúc, đại khái có thể áp chế nó. Linh vũ giới bên trong, chưa hề xuất hiện qua lôi thú linh vũ hồn, ngươi là thiên địa phần độc nhất. Tại ngươi tu vi chưa tới thơ ý điểm, nó sẽ không thức tỉnh. Làm ngươi có thể xung kích thứ 8 linh khiếu thời điểm, nó tự sẽ thức tỉnh, chân chính dung nhập linh khiếu bên trong. Lục giới, để Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là lôi thú trở thành nàng thứ 8 linh vũ hồn đợi đến nàng đột phá tầng thứ 8 đại cảnh giới thời điểm, không cần lại phí hết tâm tư đi tìm linh vũ hồn Ly Nhi, vô luận gặp được cái dạng gì tuyệt cảnh, đều chớ có tìm chết. Lục giới lại nói. Khương Ly có lòng muốn giải thích, lại tại nam nhân cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong từ bỏ suy nghĩ. Ta không phải tốt, ta đáp ứng ngươi. Khương Ly trịnh trọng gật đầu. Gặp Khương Ly đáp ứng, hư ảo bóng người lộ ra một cái thản nhiên mỉm cười, biến mất không thấy gì nữa. Lục giới đi. Lớn như vậy cung điện bên trong, Khương Ly ngồi dưới đất, trước mặt chỉ có một viên kim quang tản đi lệnh bài. Thu tức chim xanh nhỏ bay đến bên người nàng rơi xuống, túi đầu liếm láp miệng vết thương của mình. Khương Ly ngoái nhìn, đem chim xanh nhỏ nâng ở trong tay, dùng bất tử điểu năng lực là nàng trị liệu. Thất Phương, vất vả ngươi. Hôm nay cùng Tất Phương kề vai chiến đấu, nàng hai lần thụ thương, Khương Ly trong nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Thu tức chim xanh nhỏ thương thế dần dần tại khôi phục bên trong, tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly áy náy, nàng còn ngược lại an ủi nàng. Chờ chim xanh nhỏ thương thế khôi phục tốt về sau, Khương Ly mới đem tấm lệnh bài kia từ dưới đất nhặt lên, cầm trong tay. Thiên đế kim sắc nhưng tạo hình lệnh bài cổ xưa bên trên, chính phản hai mặt đều khắc lấy thiên đế hai chữ. Khương Ly hơi nhíu mày, trong tay nắm đế lệnh, lại không biết vì lẽ đó. Đây chính là lớn nhất cơ duyên khối này lệnh bài, có tác dụng gì mang theo nghi hoặc. Khương Ly vừa cẩn thận kiểm tra một chút trong tay thiên đế lệnh, vẫn không có phát hiện cái gì đặc biệt. Đây coi là cái gì? Ba Khương Ly tức giận đem đế lệnh ném xuống đất. Đây chính là cái gọi là đại cơ duyên, cái gì cẩu thí đại cơ duyên hố người đồ chơi. Ông đột nhiên, bị Khương Ly ném xuống đất đế lệnh bên trong, một hồi vầng sáng nhàn nhạt tản ra, dần dần đem lệnh bài bao phủ bao khỏa. Khương Ly trong mắt nghi hoặc một cái, nhìn chằm chằm cái kia đế lệnh. Đột nhiên, cái kia đế lệnh hóa thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến Khương Ly mi tâm vào tới, tại nàng bất ngờ không đề phòng, liền chui vào thân thể của nàng. Thu tức tận mắt nhìn thấy một màn này, chim xanh nhỏ, kêu lên một tiếng sợ hãi. Mà Khương Ly, nhưng cảm thấy trong đầu như bị địa giật, như kim châm vô cùng, trực tiếp ngất đi. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Khương Ly phảng phất đi tới một mảnh lôi đỉnh trung tâm, bốn phía đều là cuồng bão lôi điện. Mà tại lôi đỉnh vị trí trung tâm, viên kia đế lệnh đang trôi nổi tại trống không, chờ lấy nàng xuyên qua trùng điệp lôi đỉnh đi lấy. Đây là lôi thú lực lượng. Khương Ly tại cái này lôi đỉnh chi lực bên trong, cảm nhận được một tia quen thuộc. Đột nhiên, trong lòng nàng hiện lên một tia hiểu ra. Đây là lôi điện ý chí lực lượng, có lẽ là bởi vì lôi thú trở thành ta thứ 8 linh vũ hồn, dù là nó bây giờ còn đang ngủ say, nhưng có thể để cho ta cảm ngộ lôi điện ý chí. Viên kia đế lệnh nàng trầm tư một lát, than nhẹ nói, có lẽ, ta lại muốn một lần cờ mở tới nó về sau, mới có thể biết đế lệnh bí mật nghị thông suốt tất cả. Khương Ly dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong sấm sét, bắt đầu cảm ngộ lôi đỉnh chi lực. Mà ở bên ngoài, chim xanh nhỏ đụng đụng Khương Ly hôn mê thân thể, phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng lại hô hấp đều, như ngủ say, cũng chỉ đành thủ hộ tại bên người nàng.